Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, mấy chục cái cực thần cảnh đều có thể đánh. Huống hồ kẻ hèn 5 cái. Bên kia, lại là một cái không muốn người biết tiểu thành trấn. Tại cái kia trong nhà gỗ nhỏ, trên giường, Khương Nguyên đột nhiên chỏi người lên tới. Tướng công, làm sao vậy sao? Bên cạnh, một nữ tử nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Không có gì. Khương Nguyên cười nhạt. Không phải Diệp Thiên cùng Lăng Dạ à? Vậy cũng không cần lưu ý. Chỉ cần không có đạt tới vô cực chi cảnh, sẽ không người có thể giết được Lăng Dạ. Năm cái cực thần cảnh không coi là cái gì. Năm đó Lăng Dạ, một cái người đánh mấy chục cái cực thần cảnh đều có thể đánh. Huống hồ kẻ hèn 5 cái. Nương tử, chúng ta sinh mấy người hài tử chứ? Khương Nguyên tiếp lấy xoay người ôm mới vừa cùng chính mình lập gia đình nữ nhân. Chán ghét, ngươi trước thực hiện cam kết của ngươi lại nói. Ngươi nói tốt cấp cho nhân gia mua một tòa thương lâu. Nữ nhân vểnh miệng, tiên sinh hài tử lại mua có được hay không? Khương Nguyên ôm nàng, đương nhiên không được, một phần vạn ngươi gạt ta đâu. Nữ nhân nhìn hắn, nương tử, ngươi rốt cuộc là yêu ta vẫn là yêu ta tiền à? Khương Nguyên thở hắt ra, đương nhiên là yêu ngươi nha. Ta đồ ngốc, nữ nhân ôn nhu cười nói. Vậy tại sao trước không sinh hài tử? Khương Nguyên hỏi, ai nha, nhân ra là muốn cho ngươi nỗ lực động lực nha. Nữ nhân đẩy hắn một bà. Cái kia, nương tử, chúng ta cùng nhau nỗ lực có được hay không? Cùng nhau kiếm tiền, mua thương lâu, làm ăn lớn. Khương Nguyên khẽ cười nói. Ân, đợi có điều kiện, chúng ta lại sinh hài tử. Ta cho ngươi sinh một đống hài tử. Nữ nhân nhẹ nhàng tựa ở Khương Nguyên trong lòng. Càn khôn giới, vậy từ thần hoang cổ giới truyền tới động tĩnh, làm cho toàn bộ thiên địa minh đều là trong nháy mắt sôi trào. Vô số đạo nhân ảnh, từ càn khôn giới trong ngoài ngoài bừng lên. Chuyện gì xảy ra? Đã có nhân cùng huyết ảnh ma chủ khai chiến. Là Sở Vân Kiêu bọn họ. Bọn họ dĩ nhiên trước giờ liền đối với huyết ảnh ma chủ phát khởi tiến công. Bọn họ, tổng cộng có 5 cái cực thần cảnh. Có lẽ, thật có thể hiện tại liền giết huyết ảnh ma chủ. Nếu như bọn họ giết huyết ảnh ma chủ mà nói, vậy bọn họ thật có thể khó lường. Tảng lớn thanh âm, ở nơi này càn khôn giới nội ngoại vang lên. Bên ngoài đại quân phía trước, Nhậm Phàm Trần chỉ là cười lạnh một tiếng. Ngũ đại cực thần cảnh. Nghe rất mạnh, trước nay chưa có đội hình a. Đáng tiếc, bọn họ đối với Lăng Dạ hiểu rõ, không đủ rõ ràng. Bọn họ căn bản không rõ ràng Sở Lăng đêm cường đại. 5 người, sợ rằng đều sẽ không có kết quả tử tế. Lúc này, ở càn khôn giới nội bộ, Diệp Tử Vi cũng là chân mày hơi nhíu lấy. Mấy người này giở trò quỷ gì? Thiên Ca cũng còn không có xuất quan. Bọn họ dĩ nhiên cũng làm đối với huyết ảnh ma chủ động thủ. Bọn họ muốn làm cái gì? Là muốn đoạt Thiên Ca chiến tích. Ghê tởm, mấy cái này vương bát đản, thật không phải thứ tốt gì. Nếu không phải là Thiên Ca triệu tập, các ngươi có thể tụ chung một chỗ sao? Bây giờ lại muốn cướp Thiên Ca vạn cổ chiến tích. Bất quá, Diệp Tử Vi thêm chút suy tư. Cái này chưa chắc không phải là chuyện tốt a. Nếu như bọn họ có thể giết Lăng Dạ, cái kia cuối cùng cưới Lạc U Linh không chính là bọn họ một trong số đó rồi hả? Ngày đó ca không phải không cần cưới Lạc U Linh rồi hả? Vậy mình không phải là có cơ hội sao? Nghĩ tới đây, Diệp Tử Vi nhất thời một ít mong đợi. Đang mong đợi Lăng Dạ thua ở trên tay người khác. Tuy là cái này sẽ khiến cho Diệp Thiên chiến tích có chút tổn thất, nhưng nàng vẫn là hy vọng Sở Vân Kiêu đám người có thể thắng. Như đã nói qua, nếu bọn họ đều trực tiếp đối với cái kia huyết ảnh ma chủ xuất thủ, vậy bọn họ, phía trước tất nhiên không phải huyết ảnh ma chủ phái tới. Đúng lúc này, Thiên Địa Minh một số người nói chuyện, bọn họ phía trước thật là tới cùng ta Thiên Địa Minh thương lượng chuyện kết minh. Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Vi nhất thời sầm mặt lại. Nói như thế, là mình phán đoán sai rồi, thì tính sao? Ở dưới tình huống đó, Ta không thể không cẩn thận cẩn thận. Lúc này nàng chính là nói ra. Chuyện ta phía sau biết thì sẽ hướng bọn họ nói áy náy. Những người còn lại cũng không có nhiều lời. Cũng là, Diệp Tử Vi cũng là vì lấy đại cục làm trọng mới đưa người khác chặn ngoài cửa. Không trách nàng, chư thiên vạn giới, thế lực khắp nơi. Lúc này đều là vô số người ánh mắt nhìn hướng khổng lồ kia thần hoang cổ giới. Thần hoang cổ giới mặc dù là cái này chư thiên vạn giới khổng lồ nhất thế giới một trong. Nhưng là bây giờ, ở kinh khủng kia chiến đấu phía dưới, đã tiếp cận đổ nát. Vô số người đều ở đây chư thiên vạn giới khắp nơi. Chú ý cái này trước nay chưa có đánh một trận. Cái này ngũ đại thế lực vây công huyết ảnh ma chủ đánh một trận. Lúc này, tại cái kia mênh mông thần hoang cổ giới. Ầm ầm, cái kia phô thiên cái địa sóng xung kích. Tịch quyển cả thế giới. Huyết màu đỏ linh lực. Trấn áp rồi toàn bộ. Thình thịch, một phen điên cuồng đối chiến sau đó. Một đạo thân ảnh từ cái kia sóng xung kích ở giữa. Đột nhiên bắn ngược mà ra. Không là người khác, chính là Sở Vân Kiêu. Lúc này Sở Vân Kiêu tóc tai bù xù. Cả người cao quý kim sắc chiến giáp đã nghiền nát bất kham. Trên tay chiến kích, cũng đều đã là gãy. Hai tay hắn, cũng còn kịch liệt run rẩy. Tuy là bọn họ đích xác đều biết Lăng Dạ thực lực mạnh hơn bọn họ. Thế nhưng, khi thật sự giao thủ thời điểm, bọn họ mới là rõ ràng cảm giác được cái gì gọi là cường đại. Lăng Dạ cái kia thực lực khủng bố. Mỗi từng chiêu từng thức, đều nhường cho bọn họ khó có thể chịu đựng. Bá, đúng lúc này, Lăng Dạ thân hình, từ cái kia trong hỗn chiến thuấn gian di động chuyển đến Sở Vân Kiêu trước mặt. Đỏ như máu lãnh đạm con ngươi, nhìn chằm chằm Sở Vân Kiêu. Sở Vân Kiêu nhất thời trong lòng trầm xuống. Một vệt tử vong cảm giác bao phủ trong lòng. Hắn phát hiện Lăng Dạ dường như có điểm chuyên đối với hắn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.